Ca ca quá tốt, làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, cưỡng chế ái. Tiên Nga Chim Mộng quay chụp cuối cùng suốt 3 tháng thời gian. Này 3 tháng xuống dưới, vốn là thân mình đơn bạc hoắc vũ, càng thêm mảnh khảnh hai phân. Nhưng là nàng đáy mắt quang lại trong trẻo hai phân. Lúc này đây có thể hay không được đến Oscar tốt nhất nữ chính. Đối Hoắc Vũ mà nói đã không thế nào quan trọng. Tại đây 3 tháng, nàng học được rất nhiều đồ vật, mà mấy thứ này, nàng có thể hưởng thụ chung thân. Đóng máy ngày đó, Hoắc Vũ trịnh trọng mà cùng Lâm Viên đạo diễn, Emma hai người nói tạ. Này 3 tháng bên trong, bọn họ cho nàng không ít hữu dụng kiến nghị, cũng cho nàng không ít trợ giúp. Nàng không biết bọn họ đối nàng nhiệt tình, có phải hay không xem ở Hoắc Dữ Sâm mặt mũi thượng. Nhưng là này cũng không quan trọng, bọn họ trợ giúp nàng, cho nên nàng thiệt tình thực lòng mà cảm tạ bọn họ. Emma nghe được Hoắc Vũ cảm tạ, cười một chút, cười xấu xa tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng dùng tiếng Anh ái muội mà nói, ta xem a, ngươi nhất hẳn là cảm tạ người, là Hoắc, mà không phải chúng ta. Hoắc Vũ thoải mái hào phóng mà cười một cái. Ta biết, Emma không nghĩ tới Hoắc Vũ như thế hào phóng mà liền thừa nhận. Có chút ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó nhịn không được cười ha ha lên. 10 nguyệt 16 ngày, Thiên Nga Chim Mộng ở quốc nội chiếu phim Môn Sơ. 12 nguyệt 18 ngày, Thiên Nga Chim Mộng ở nước Mỹ chiếu phim Môn Sơ. Thiên Nga Chim Mộng một khi chiếu phim, liền thu hoạch một đám khen ngợi. Kịch bản nữ chủ, Kỳ Giải Mộng tuy rằng tao ngộ một loạt suy sụp, nhưng là nàng kiên cường, tự tin, kiềm chế bản thân, nàng sinh hoạt nghèo khó. Nhưng là nàng như cũ lòng mang một viên thiện lương thả cảm ơn tâm. Nàng cũng từng ở hiện thực cùng trong mộng tưởng gian bồi hồi do dự, nhưng là nàng được đến từ cả nước các nơi tình yêu nhân sĩ trợ giúp. Nhân gian có chân ái, nhân gian có chân tình, chỉ cần ông có tín niệm, như vậy sinh mệnh chung đem hồi quỹ cho ngươi lấy tốt đẹp. Điện ảnh cuối cùng một màn là Kỳ Giải Mộng rốt cuộc chạm thượng cái kia nàng trong mộng tưởng sân khấu. Nàng nước mắt doanh với lông mi, hướng về phía dưới đài vì nàng vỗ tay người xem thật sâu mà khom lưng ý bảo. Sau đó, toàn kịch ở chỗ này họa thượng chung điểm mani bộ điện ảnh này. Cho không ít hiện tại đang trải qua suy sụp đương đại người trẻ tuổi lấy dũng khí. Vịt con xấu xí lột xác thành thiên nga trắng, vốn chính là một cái dài lâu lại gian nan quá trình. Nhưng nếu có thể quá chịu đựng đi, như vậy lột xác thành công người, liền sẽ nhìn đến hoàn toàn mới mỹ lệ phong cảnh. Không ít người đi rạp chiếu phim, ngay từ đầu là hướng về phía Lâm Viên cùng Emma tên tuổi đi. Nhưng là tới rồi rạp chiếu phim, xem hoàn chỉnh bộ điện ảnh lúc sau, bọn họ là thật sự bị điện ảnh trung Kỳ Giải Mộng thật sâu mà hấp dẫn. Sau khi xem xong, có nổi danh nhà phê bình điện ảnh phát biểu Thiên Nga Chim Mộng xem hình dáng phía sau bình. Trên thế giới này vĩ đại nhất lực lượng là ái cùng kiên trì ái, là kịch chung những cái đó thiện lương nhân sĩ cho nhân gian đại ái. Mà kiên trì còn lại là Kỳ Giải Mộng vì mộng tưởng sở trả giá hết thảy mồ hôi cùng nước mắt. Bởi vì biểu diễn này một bộ điện ảnh, Hoắc Vũ tên này lập tức đại bạo. Thậm chí bởi vì cùng Lâm Viên, Emma này hai cái tên buộc chặt ở bên nhau, cho nên nàng ở quốc tế thượng đều có nhất định lực ảnh hưởng. Thiên Nga Chi Mộng chiếu phim lúc sau, năm thứ 22 nguyệt 27 mặt trời đã cao ngọ. Chính là ở Los Angeles cử hành đệ 90 giới nước Mỹ giải thưởng Oscar trao giải lễ. Hoắc Vũ thân xuyên một bộ Trung Quốc hồng váy đỏ, ngồi ở bảo mẫu trên xe. Bọn họ đoàn người lúc này chính đi trước trao giải hiện trường. Hoắc Vũ chính nhìn ngoài cửa sổ chợt lóe rồi biến mất phong cảnh thời điểm, tay nàng đột nhiên bị bên cạnh người hư cầm ni khẩn trương. Hoắc Dữ Sâm trầm thấp thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Hoắc Vũ lắc lắc đầu. Ca, đi vào nơi này, đối ta nghe vậy, cũng đã di đủ chân quý. Bởi vì Hoắc Vũ là lần đầu tiên tham gia loại này cấp bậc trao giải lễ, cho nên nàng ở chân quý này hai chữ mặt trên cố ý bỏ thêm trọng âm, dùng ý cường điệu. Nàng nói chuyện thanh âm còn hơi có chút run rẩy. Không phải bởi vì khẩn trương, mà là bởi vì kích động. Có thể hòa hảo lai ổ như vậy nhiều chứ, danh minh tinh điện ảnh dựa vào như vậy gần là đã từng nàng liên tưởng đều chưa bao giờ nghĩ tới. Hoặc Dự Sâm nhướng mày, Nga, tham gia một cái trao giải lễ liền rất chân quý. Hoặc Vũ nghe vậy tức khắc hết sức vui mừng phát gục hắn trong lòng ngực. Cũng không biết hắn cùng một cái trao giải lễ có cái gì ăn ngon giấm mà ni, nàng vội dơ lên đồng hồ trung tâm nhìn hắn đôi mắt, ngữ khí phá lệ nghiêm túc mà nói, ca, với ta mà nói, trên thế giới này, ngươi chân quý nhất. Nàng đôi mắt sạch sẽ thuần túy, bên trong trịnh trọng làm người động lòng người. Hoặc Dự Sâm sừng sốt, chậm rãi, hắn gợi lên môi, ở Hoặc Vũ giữa trán ấn hạ một cái hôn. Ta cũng là ngươi chân quý nhất, thế gian vạn vật, đều xa không kịp một cái ngươi. Hoặc Vũ vị trí liền ở Emma bên cạnh, Emma làm người nhiệt tình. Nàng vừa ngồi xuống, Emma liền thò qua đầu tới hỏi, khẩn trương sao? Hôm nay đã có không ít người hỏi nàng khẩn không khẩn trương. Hoặc Dự Sâm, người đại diện, còn có nàng biểu ca, Dư Tâm Tâm, Hoặc Vũ thành thật mà lắc lắc đầu, không khẩn trương. Hoặc Vũ đánh đáy lòng cảm thấy chính mình lúc này đây là bồi chạy Hollywood cái kia chứ, danh nam tinh không phải cũng là bồi chạy nhiều năm. Năm trước mới bắt được tốt nhất nam chính sao? Hôm nay là nàng lần đầu tiên tham gia như vậy, cấp bậc liên hoan phim. Cho nên nàng căn bản liền không cảm thấy chính mình có thể lấy thưởng. Oscar giải thưởng không ít, tốt nhất phim nhựa, tốt nhất đạo diễn, tốt nhất nam nữ chủ, tốt nhất nam nữ vai phụ. Hoặc Vũ nhìn kia một chương chương nàng đã từng chỉ có thể ở trong video, trên mạng mới có thể nhìn đến danh nhân gương mặt, cảm thấy loại này thể nghiệm rất là mới lạ. Hiện tại nàng ở dưới đài nhìn bọn họ, nhưng là một ngày nào đó, nàng cũng sẽ chạm thượng cái kia tối cao sân khấu, liền giống như Thiên Nga Chi Mộng nữ chủ kỳ giải mộng giống nhau. Viên chính mình mộng tưởng, lúc này, trên đài một cái thưởng tiếp theo một cái thưởng mà ban bố. Tốt nhất phim nhựa, Ánh Trăng Dưới, tốt nhất đạo diễn, Tạp Tây Cha Trạch Lôi, tốt nhất nam chính, Duy Áo Kéo Áp Flex, Bất Chi Bất Giác Chung. Liền đến phiên tốt nhất nữ chính ban bố. Năm nay ảnh hậu tranh đoạt dị thường kịch liệt, để danh trừ bỏ Hoắc Vũ, còn có bồi chạy nhiều năm Lỗ Tư, người da đen nữ diễn viên Emir, ở Venice Phong Hậu lấy được tiên cơ Isabel, cùng với nước Đức nữ thiên hậu Azin kéo. Cái này thường phân lượng thật sự quá nặng, nó cơ hồ có thể đại biểu ở diễn nghệ cái này ngành sản xuất tối cao vinh dự. Trao giải khách quý là tốt nhất giới Oscar tốt nhất nữ chính. Nàng đối với danh sách mặt mang mỉm cười mà ở đông đảo chờ mong trong ánh mắt chậm rãi hô lên cái tên kia. Đệ 90 giới Oscar tốt nhất nữ chính là Hoặc Vũ, làm chúng ta chúc mừng nàng. Những lời này lạc, màn ảnh lập tức liền chuyển tới Hoặc Vũ trên mặt. Trong hình, nàng tinh xảo xinh đẹp trên mặt tràn đầy kinh ngạc, như là hoàn toàn còn không có từ cái này kinh hỉ chung phục hồi tinh thần lại. Bên người nàng Emma cho nàng một cái đại đại ôm. Thẳng đến lúc này, nàng mới như là phản ứng lại đây vừa rồi đã xảy ra cái gì giống nhau. Nàng hồi ôm Emma, cùng một bên đạo diễn Lâm Viên cũng nắm tay. Sau đó, nàng mới ở các màu trong ánh mắt đi lên đài, thẳng đến nàng từ trao giải khách quý trong tay lấy quá khen ly. Nàng còn có một ít giống như nằm mơ giống nhau không chân thật cảm giác. Nàng cảm giác chính mình hiện tại giống như là ở trong mộng. Nàng cho rằng cái này thưởng như thế nào đều không tới phiên nàng. Cuối cùng, cái này tốt nhất nữ chính lại ra ngoài mọi người dự kiến rơi xuống nàng trên đầu. Hoặc Vũ nắm cúp tay đều là run rẩy. Nàng đáy mắt bởi vì hưng phấn đều hiện lên nước mắt. Đây là vui sướng nước mắt. Hoặc Vũ đối với microphone ấp ủ một chút cảm xúc, mới chậm rãi mở miệng nói, phi thường cảm tạ các ngươi, có thể bắt được cái này thưởng, thật sự quá ra ngoài ta đoán trước, ta hoàn toàn không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý. Cho nên, ta lúc này cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Đầu tiên, ta tưởng cảm tạ Thiên Nga Chim Mộng đoàn phim mọi người, đạo diễn, Emma, còn có các loại nhân viên công tác, cảm ơn các ngươi. Cùng các ngươi ở chung 3 tháng, với ta mà nói là phi thường tốt đẹp một đoạn thời gian. Tiếp theo, ta còn muốn cảm tạ ta ca ca. Không có hắn, liền không có hiện giờ đứng ở chỗ này ta. Kỳ thật những lời này ta phía trước liền tưởng theo như ngươi nói. Bất quá không nghĩ tới, sẽ ở như bây giờ một cái trường hợp hạ nói ra. Này một năm, ta cảm ơn với ngươi đối chúng ta đoạn cảm tình này dụng tâm cùng trả giá. Bởi vì biết phía sau có ngươi, cho nên ta mới như thế có dũng khí yên tâm lớn mật truy đuổi chính mình mộng tưởng. Ngươi cho ta cảm giác an toàn cùng ái, làm ta cảm thấy, thế gian lại vô cái thứ hai, hoặc dữ xâm. Tưởng nói với ngươi nói nhiều quá, hiện tại khả năng nói không xong, bất quá không quan hệ, bởi vì ta có cả đời thời gian chậm rãi nói cho ngươi nghe. Như vậy hoặc tiên sinh, ngươi nguyện ý cưới ta sao? Nguyện ý, làm ta dùng quãng đời còn lại làm bạn ngươi sao? Hoặc vụ này đoạn nói cho hết lời. Có chút khẩn trương mà nhìn dưới đài, nàng biết, nàng cái kia hắn, an vị ở dưới đài, vẫn luôn yên lặng mà nhìn chăm chú vào nàng. Hơn nữa, ở nàng lấy được thành tựu thời điểm vì nàng hoan hô vỗ tay, cùng nàng giống nhau cảm thụ vui sướng. Lúc này, hiện trường không khí đều bởi vì hoặc vụ này đoạn lời nói an tĩnh vài giây thời gian. Ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ sẽ ở Oscar trao giải hiện trường. Thấy như vậy một hồi chân thành tha thiết động lòng người thông báo. Bất quá trầm mặc lúc sau, bộc phát ra tới chính là kịch liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Trầm trồ khen ngợi thanh, hiện trường cảm xúc, đều bởi vì trận này thông báo mà sôi trào lên. Ở mọi người vừa mới vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hoặc vũ trong miệng vị kia hoặc tiên sinh, lúc này đã chạm thượng sân khấu. Hoặc vũ nghiêng đi thân. Nhìn hoặc dự xâm đi bước một mà đi hướng nàng. Lúc này đây, hắn không chỉ là đến gần nàng, càng là đi vào nàng quãng đời còn lại. Hoặc vũ thanh âm có chút run. Ca, ta nguyện ý. Hoặc dự xâm cắn tự rõ ràng. Rõ ràng thanh âm tất cả truyền tới hoặc vũ lộ tai. Giây tiếp theo, hắn quỳ một gối xuống đất, trực tiếp lấy một cái cầu hôn tư thế quỳ gối nàng trước người. Hoặc vũ lúc này đã bởi vì chính mình vừa mới xúc động mà cầu thú mà có chút hối hận. Vừa rồi kia đoạn lời nói, hoàn toàn là nàng không thêm tự hỏi hạ kết quả. Ở lên đài phía trước, thậm chí ở càng lâu phía trước, nàng chưa bao giờ như vậy nghĩ tới. Nhưng là có thể là vừa rồi nàng quá hưng phấn, nàng hoàn toàn khống chế không được mà liền nói ra kia đoạn lời nói. Nói cách khác, nàng là không có chuẩn bị nhẫn, thậm chí có thể nói. Nàng cái gì đều không có chuẩn bị. Nàng vừa rồi chỉ bằng nương một khang nhiệt huyết nói mặt sau kia một đoạn lời nói. Nhưng là một khang nhiệt huyết cũng không thể thay thế nhẫn. Lúc này hoặc vũ hơi có chút co quắp cùng hối hận. Nàng muốn làm hoặc giữ xâm tử quỳ một gối xuống đất tư thế đứng lên. Nhưng là lúc này nàng ngoài ý muốn nhìn đến hắn từ áo trên trong túi móc ra một quả nhẫn. Bất quá nhẫn hắc nhung tơ hộp cái mở ra, bên trong sắp đặt một viên châu quang lộng lẫy nhẫn kim cương. Kim cương lên đỉnh đầu ánh đèn chiếu rọi xuống, quang mang lập lòe, xem lớn nhỏ, vừa vặn là thích hợp nàng kích cỡ. Hắn khi nào chuẩn bị, hắn thế nhưng tùy thân đều mang theo nhẫn. Hắn có phải hay không nguyên bản cũng tính toán hướng nàng cầu hôn. Giờ khắc này, hoặc vũ trong đầu lập tức xẹt qua vô số ý niệm mà đi nàng ngốc lăng lăng. Đêm nay lần thứ hai có chút không phục hồi tinh thần lại. Hoặc dự xâm lúc này đã biểu tình trang trọng mà đem nhẫn đưa tới nàng ngón áp út thượng. Sau đó ở nàng ngón áp út thượng ấn hạ một cái hôn. A Vũ, ta thực vui vẻ ngươi vừa rồi nói như vậy. Quãng đời còn lại, ta nguyện dắt ngươi tay, bồi ngươi cùng nhau đi. Hoặc vụ ngốc lăng lăng mà nhìn hoặc dự xâm từ quỳ một gối xuống đất đứng lên. Sau đó ôm chặt nàng, dưới đài vỗ tay thanh, tiếng thét chói tai càng thêm kịch liệt. Này đó thanh âm đinh tai nhức óc, như là muốn đem trần nhà đều hướng bay giống nhau. Nhưng là lúc này này đó thanh âm, ở hoặc vũ lỗ tai hết thảy đều giống như thủy triều giống nhau nhanh chóng mà rút đi. Giờ phút này, nàng lỗ tai, chỉ nghe được đến hắn một người thanh âm ni hắn nói. Quãng đời còn lại, ta nguyện dắt ngươi tay, bồi ngươi cùng nhau đi. Lúc này hoặc vụ đáy mắt kia giọt lệ rốt cuộc hạ xuống, theo khuôn mặt xẹt qua, rơi xuống ở hai người trong ngực. Dữ dội may mắn cuộc đời này gặp ngươi, từ đây thế gian vạn vật đều không kịp ngươi. Ngươi chân quý nhất, toàn văn xong, hết chương.